cho con những gì con muốn. Phật không thể cho con gì con muốn, nhưng mà Phật có thể dạy cho con không muốn cái gì hết. Câu nữa thích email cho mọi người gì? Thuộc lòng thôi, thuộc lòng. Tức là thuộc lòng, dạ, thuộc lòng. Mà cái đó là cái đó với tôi là cái đối tôi đó là đọc cái đó, đừng có cái nam mô nam miết không á. Phật không thể cho những gì con muốn, nhưng mà Phật có thể dạy con muốn cái gì. Thứ ba là Phật không thể dắt con đến mọi phương trời, nhưng mà Phật có thể dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy. Đâu cũng được. Tôi đi nhiều lắm. Một cái hồi lúc mà dân ca hay kia rồi, trước khi tôi về đây có người vợ họ, ông nó mới xuất viện á, ông rủ đi qua bên cái đảo mà chơi, những cái đảo đẹp thiệt. Lúc tôi nhớ tôi xuống máy bay tôi nói ông uống cái này, tôi biết tôi tới đây 2 triệu năm gì đứng được, chắc tôi em soi lắm, giờ tôi đang nó già, thì lúc tôi mới nhìn khối xong. Phật không thể đưa mình đến mọi nơi, nhưng mà Phật có thể dạy cho mình thấy đi đâu cũng được. Ok, thì mình học xong 3 câu nữa con. Rồi tí nữa cuối giờ thì bắt tụi nó bài. À, mà tôi mong cái này mà một số cái câu giống như câu cũng những cái này là ngài Đà La Mật La có đã từng nói. Dạ. Con đang nghe. Nhưng mà cái khổ chỗ là mình kia mình nghe mình bỏ qua vậy đó. Ôm lại cái ai lộn. Cô nhìn lên bảng còn nhớ gì mình qua nhìn biết nhìn như nhìn nào giải thích tưởng tượng cầu Bến Hải gì đến đâu dễ hả? Dạ. Nhớ cái này tại sao tôi dễ này nhé. Dạ, cái bước chuyên đó, từ những cái trước đó, nó sẽ đầu thật nó sẽ tấn lại vào một quà bộ chiếc đó. Dạ, tại vậy thì không ngờ mình dễ, mình giảng bài dễ xong nhìn hình đúng không hả? Thầy có đem cái stylist của thầy cái kia vấn đề là không đem theo cái à game. Từ Florida không đem theo như vậy là con phải tí con chạy mua lại cái này biết cho nó rõ ý là như vậy là mình không cần phải chính xác hả? Dạ không cần chính xác rồi. Cái nào cũng thành là được, cái nào cũng xài được. Cái đen đen nước sạch dơ ai biết. Bỏ cái gì mà uống đại rồi đó, nước trái cây đó xin. Mày hiểu không? Cái là thường mấy ngành không biết bỏ cái gì trong đó. Rồi, thế mày trả lời đi. Như lần cái gì tới mà đưa lên gửi lên thầy thì bỏ có đó. Cái tờ giấy đi. Cái gì? Cái spinach với carrot. Thì có nhiều thầy nó giảng mà cho uống về công luôn. Ghét á, giảng nó ghét á. Mày làm gì ghét quá. Không thể mình không biết bỏ cái gì hôm nay. Không sao, thầy FDA nó công nhận là sạch sẽ, bổ dưỡng và bao nhiêu cái gì cũng làm nghe rồi cái gì đi hỏi hoài. Cái chuyện đầu tiên á là quý vị phải thấy rằng cái sự có mặt của quý vị ở đời này nó là khổ. Dạ. Ở đây các niệm Phật thấy mình nghe. Kể là cái đám sao bỏ. Cái thích dĩ đầu tiên là cô phải thấy cái sự có mặt của mình nó là khổ trước. Và cái điều thứ hai nữa là hôm qua tôi có nói là sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu căn, đúng không? Dạ. Thì do mình có sáu căn. Microphone để thôi, mình đang trả lời cái đám đó. Do mình có sáu căn á, cho nên mình nếu mà có sáu căn mà mình biết tu hành á thì sáu căn mình biết sáu tầng bằng tâm lành. Còn nếu mình không có tu thì sáu căn nó biết sáu tầng bằng tâm ác, đúng chưa? Thì chính cái chuyện mà sáu căn nó biết sáu tầng bằng tâm lành á thì nó mới tạo ra cái quả là quả thiện. Quả thiện là gì? Như ý, nhí, đúng không? Mình nhí là gì? Nhí là về cõi trời, về cõi người, lập. Nhưng mà sống hết tuổi thọ đó rồi sao? Xuống trở lại rồi, đúng chưa? Còn nếu mà cô làm ác thì cô bất toại, đi xuống. Mà sống hết tuổi thọ rồi thì sao? Rồi đi xuống nữa, thấy kịp không? Dạ. Như vậy thì bây giờ như vậy thì cái vấn đề mà cô tái sanh ở đời này nó là gì? Nó là cái vấn đề sự quẩn quanh của sáu căn, đúng không? Dạ. Đấy. Mà cô tu tức niệm xứ để làm cái gì? Để quan sát nó không có để cho nó thích cái này cái kia nữa. Yeah. Nếu mà đủ duyên lành ba la mật thì ngay kiếp này cũng không còn tái sanh nữa. Yeah. Chấm dứt luôn. Yeah. Còn nếu không đủ duyên thì với cái sự tu tập nó gieo duyên đời sau. Cô gặp Phật ra đời Phật chỉ nói cô có một câu thôi. Rồi Phật gặp mặt mình thì chính là 6 cộng 6 cộng 6. Rồi ngày gặp mặt mình thì nói 6 x 2 cái mình đắc liền. Vì trên kinh nó có lần đó, cái trưa buổi trưa ngày đi bác, ngày đi đến một cái gia đình, hai vợ chồng già lắm, nghèo lắm, họ đi ra họ múc miếng cơm bỏ cho mình bác ngày đó. Thì ngày mới lấy cái tay ngày che lại, thầy cứ nói đi thầy, con không biết. Dạ, ngày che lại ngày cũng thâu, ngày giờ thâu cũng cúng nhỏ dài mà cùng cụ nó kỳ nữa. Xin thầy đi thầy. Dạ. Nói gà không, xin lỗi đi. Khi mà hai ông bà đã để bát vô cơm ngàn, ngàn lấy cái tay ngàn che này. Ngàn che có nghĩa là ngàn không có nhận, đúng không? Thì hai bà nó ngạc nhiên lắm. Hai bà mới nói là hai bà nói bằng cái tiếng mà cái thái, cái ngôn ngữ của cái xứ đó. Hai bà mới nói là ông là phi khúc là ngưỡng sinh mà bây giờ mình dịch là tỳ kheo à, bây giờ mình nghe chữ tỳ kheo mình tưởng sang, thật ra phi khúc là beggar, yeah. Là ăn mài, ăn xin chứ có gì sang đó. Thì hai bà nó đem cơm ra đổ cho bác ngài, lại ngài lấy cái tay ngài chặn rồi không có nhận. Thì hai bà mới nói là đã đi ăn xin mà ta cho không nhận vậy là sao? Thì Đức Phật thì nói là ăn xin nó có nhiều nghĩa. Nó có cái hạn ăn xin là đi xin cơm, nhưng mà có hạn ăn xin là hiểu được cái thanh tâm này là gì. Thì cái cũng gặp cũng có hiểu. Dạ. Ngày đó có nghĩa, chứ ăn xin nó hai nghĩa. Một là ăn xin nghĩa là đi xè cái tay, đưa cái chén, người ta đổ đồ ăn vô. Còn cái hạn thứ hai á, ăn xin cao cấp hơn là ăn xin một cái người sống trong đời này bằng cái tâm trạng là nhàm chán cái thanh tập, nhàm chán cái sanh tử. Thì bà nghe vậy, hắn bà lập tức chứng thánh đi. Hắn bà quỳ sập xuống. Và nói đệ tử xin đảnh lễ thầy tôi. Chúng tôi đã đến độ hai vợ chồng đệ tử. Thì cái chuyện đến cái phần này về người kể lại cho chị Đăng nghe cũng chiều đó. Thì chị Đăng mới ngạc nhiên, chị Đăng nói hắn bà chưa từng biết đạo, chưa từng nghe pháp. Mà ta sẽ nghe một cái câu mơ hồ, ngắn gọn và tối nghĩa như vậy mà hai bà đắc. Thì Đức Phật ngày dạy rằng thời xưa đời chư Phật quá khứ đó, tức là trước ngày có nhiều vị Phật khác, thì hai bà thì đi chùa đó, dốt còn hơn ra hát mình đó. Cái ví như vậy, cái mặt nó bưng từ xa là nhìn nó tối rồi. Mà coi như là đi vô chùa cứ có một câu cứ đọc hoài như là đọc những cái két vậy này. Nhưng mà đọc đến nó thấm hay nào không hay. Đọc rằng mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của danh sách, mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của sáu căn, mọi sự có mặt đều do duyên mà có rồi phải mất. Thời đó có một cái bài kinh có nội dung như vậy mà hai bà cứ đọc hoài mà không biết nó cái gì, chỉ biết cái

ông đứng luôn bình thản rồi rót trà ông ngồi ông có lấy lấy con dài chứ trà tới trà luôn bình thản nghe hiểu không? Thì ông thiền sư ngồi bên đây này ông đâu có yên ông cứ nhấp nhai nhấp nhỏ mình nói ra thì nó kỳ nó ra giống như mình tiếc của mà ông nói thì chả lấy con dài cứ cà tới cà luôn gì cuối cùng cũng chịu hết nữa với thầy. Thì nghĩ sao mình tôi già thì tôi để quá mình thì để tôi đây nãy giờ tôi nói chuyện thầy mình tôi không yên em thầy cũng nói không phải tôi không phải tôi vô ý mà thì tôi thật sự tôi thấy đời này khổ tôi đi đi tôi đã đi hành hương 80 cái núi mười lăm 17 cái bệnh viện tôi chưa có thấy gì chưa được gì tôi nghe đồn này đắc đạo tôi tới tôi mong là tìm đúng cái ông thầy mà tôi mơ thầy kêu tôi nhảy núi tôi cũng nhảy đời tôi gặp đúng là minh sư mà cuối cùng tôi gặp thầy cái tấm thảm quan trọng hơn tôi thôi tôi đi để tôi gửi tiền của đời là tôi cảm ơn nó dễ để hòa thượng Thiện Siêu người Huế lúc còn sống thì cô chú Hải ra thăm ôn tôi ôn từ đà cô Lý Hải quý ngày lắm nhưng mà trong một lúc mà cũng thân tình á sư cô nói trang lứa hòa thượng bây giờ là ai cũng là thiền sư hết á có mình hòa thượng mà chưa chúc mình ôn mà chưa là thiền sư cho không đủ không nhận cái thái độ đó thì mình tự thiền sư sư là thiền sư bắt đầu nó lại cái khảo mà lầu ra kỳ lắm chỉ sẵn đây tôi kể chuyện gì nghe chuyện của tào lao nhưng mà tào lao của quý vị với đó tôi đừng có tào lao trong kinh nói đó là người xuất gia có ba hạng hạng thứ nhất là đam mê danh lợi thích được cúng dường thích được khen cái hạng thứ hai là chán danh chán lợi nhưng mà còn muốn người ta biết mình là đức hạnh hiểu không dạ rồi hạng thứ ba đó đức hạnh mà sợ người khác biết không muốn người khác biết hiểu không thứ ba tôi nhắc lại hạng một là mê danh lợi hạng thứ hai nó chán danh lợi nhưng mà còn mong người ta biết là mình chán danh lợi cái hạng người chưa khác mà đời nay kiếm được cái hạng thứ hai này là đã lòi con mắt hết rồi lòi con mắt mà tôi nói cái này thì để mình chắc không còn cơ hội gặp tôi nó vang luôn cái tiếng phật tử mình một phần chịu trách nhiệm là mình đã dạy làm hư mấy thầy tu có nghĩa là cái kiểu mình thích màu quá thế mà đương nhiên mình cũng để như con mình thích cái đó quá thì nó không làm mình đừng có trách theo tôi ông sư phải có nội hàm biết nội hàm không cái ingredient quá trình dài cái đó nó quan trọng thì còn chắc là tôi bước vô nhà tôi nhìn mấy cái mặt tử tôi thấy họ nhìn tôi là họ thấy nản mà nó xíu mà tôi thấy ông đi vô nó thiền tôi đứng tôi ghét xin sách đâu cho thấy hết có người hỏi tôi tại sao tôi nhìn tôi biết hết rồi cái cô hồi sáng tôi nói trước sao tôi quên cái cô hồi sáng tôi chở tôi đi nói tại sao mà thầy làm như người nhiều đồ ác cảm thầy tôi nói tôi không có thời giờ để gieo thiện cảm thế là người ta ghét tôi chứ không phải là tôi gieo ác cảm mà vì tôi không có thời giờ gieo thiện cảm tôi lên trên xuống tham ba và tôi đi qua châu Âu và bên chùa Liên Hoa mà ông tôi xuống đi Houston là tôi nói hết luôn nguyên cô vậy. Người ta đến hỏi đạo giống như ông này nè tôi hỏi ông hỏi cho ông hay ông hỏi cho cô kia yeah. Ông rất là ngạc nhiên mà sao để em nghe lại đoạn người băng này chứ ông hết hồn mà đúng hỏi cô kia yes tức là ông mến cái bảo vàng đó mà ông là tinh lành mà ông tìm đủ cách bả đi chùa là ông theo chùa đi miễu là theo miễu đó là tôi về bả kia bảo vàng đi học ông cũng lết theo trước mặt bảo vàng ông lăn xăng hỏi đạo rồi hỏi ngay cách hỏi là biết dốc rồi bây giờ nó là con chúa nhưng mà bây giờ con cũng có cái lòng nhớ Phật mà mới giờ cũng ngồi thiền mà thiền thấy có tâm thanh thản sản phẩm của con viên não vậy là sao? Mà nghe cách nói của người quan còn không muốn biết cái gì hết á, nổ cho bảo vàng cái khoái tại bà kia là đạo Phật bảo vàng hiểu ví dụ vậy đó. Rồi mình nghe mình biết cái cách hỏi biết phải dân trong nghề cái nghe hiểu mình không hiểu đâu. Cái cô này là cô giải thuốc ma trong cứu cô á. Rồi tôi tới tôi hỏi cô, tôi nói bây giờ thưa cô tôi cũng bị bệnh vậy đó, rồi tôi cũng uống rồi nó rồi đó, cô có thuốc nam, tôi cũng tới hỏi với bà thuốc. Cô nghe cách hỏi tôi cô đó tôi bị bệnh thiệt cô biết không? Rất nhiều cô biết chứ. Chứ không phải cô nói ai hỏi cũng giống nhau đâu, có nghe anh hỏi biết liền. Mà mổ lắm nhìn biết cái đi giải biết nó quen, nhìn lỗ mũi biết nó nghĩ cái gì đó. Không nó quen với thằng thông. Hồi nãy thầy nói cái chuyện này, mấy thầy có cái nội hàm, nội là trong mà hàm là trước, nên là những cái nội hàm tức là cái quality bên trong của một vị gọi là nội hàm. Bây giờ theo đạo Phật á, Đức Phật ngày dạy có bốn ngày ngày đó là có những cái trái xoài nó ngon ngoài vỏ nhưng cái ruộng nó chua, biết cái đó không? Rồi có những trái xoài cái vỏ ngoài nhìn nó ra thì nó nhìn cái ruộng nó ok. Nhìn nó có nhiều cái rổ xoài nhìn vô bên trong cái vỏ nó nhăn, có thấy không? Mà nó lại rất là ngọt. Còn nhiều cha nội bốn lưỡng mà có pha màu hồng nữa chứ, sợi mẻ á. Hồi đó mình tôi mới vào tôi mê không, nó biết bao nhiêu. Tôi cạp vô một cái nó chua mà sơ xong rồi. Từ đó về sau nó gặp ba cái sợi mẻ tôi quỳ tôi lạy nó luôn. Coi như là nó tốt gỗ mà nó tốt nước sơn mà nó không tốt gỗ. Tức là nhìn thì đã này không biết sợi mẻ không? Cái trái nó mập mà nó tròn mà bóng lưỡng mà nó còn màu đẹp lắm, nhìn là thấy thèm ngay. Mình trong xứ mình hay lúa mới ra đó, phải quá phải quá. Rồi hồi mà còn cái trái kế bên đó nó trong cái mâm đó đừng có mấy cái trái xoài mà xoài thái đó. Mà nó chín quá là nó da nó nhăn mà nhìn nó xấu mà tôi đâu có thèm. Bóc trái xoài mẻ nó gọt ông cạo vô một cát nó chua mà nó sơ cong nó giống như tôi nói, tôi bật tôi nói lấy cái này đi chùa nồi được. Cái này bài giảng ngày hôm qua thì thầy nói là cái duyên giải thoát của mình á thì mình cần biết năm thứ hay sáu thứ mà con chỉ có nhớ được có ba à, là mình biết khi nào mà mình chết và mình biết mình chết cách như thế nào. No, và mình nghe, biết nghe, là mình biết là biết rồi. Dạ dạ. Rồi nhưng mà còn có ba điều, có ba điều nếu ta biết được ta sẽ lập tức thay đổi lối sống. Dạ. Thứ nhất là ta biết về cái chết, nếu mở mặt đơn chết ở đâu lúc nào và kiểu gì đóng lại là mới số một thôi. Bởi giờ tối nằm bao giờ thấy cái điềm thấy đi do gạo mà cứ do xong nhìn lại đóng còn là cát không à. Thì tôi nằm đi tôi tưởng giải mộng đúng rồi, tôi giải đây tưởng gạo còn đám cát. Có thể làm pháp lại từng cát từng gạo đúng rồi đó. Rồi cái số 2 là biết được những người chung quanh mình đó, những người mà thường chào hỏi không biết mình nó họ nghĩ gì về mình. Biết được đó là cắn lưỡi. Còn cái thứ ba là gì thầy? Cái số 3 là biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Đầu hôm mới 9 giờ là mình làm giám đốc bệnh viện. 2 giờ sáng mình xuống cống làm chuồng, nếu mình biết vậy là mình nản lắm. Và tôi cứ kể hoài câu chuyện một vị thánh mình ngồi trên núi. Tự tử ngồi người cười ngồi có hai thầy trò cũng ngồi nhịn nó cười. Đệ tử hỏi sư phụ có chuyện gì vậy, cái sư phụ nói con biết thầy mới thấy cái chuyện lạ lạ như núi, một cái người ôm kẻ thù trong tay ăn thịt cha mà lấy chân đạp mẹ đó. Thì học trò nói con thầy nói rõ hơn đi. Thì thầy mới cách đây cũng nhiều năm ở dưới núi có hai gia đình nó gây gỗ hiềm khích nhau tranh giành gì miếng đất ấy. Cái ranh đất hàng rào bên Mỹ có landmark, còn bên mấy cái xứ trời ơi thì có lúc không thì nó gây hai cái người nó gây gỗ nhau đến lúc một nào đó thì một trong hai người lăn ra chết, bị stroke bị hết cái tắc vậy lăn ra chết. Thì họ chết xong họ mới đầu thai vô làm con của người cha hàng xóm thì chạy phút. Rồi ba má của cái ông bên đây nè mượn ở ngoài này đi. Tức là cái ông bắt này ông gây với con Nga. Xong rồi cái ông bắt lăn đùm ra ông chết. Ông mới sanh cái bụng con Nga ông làm con. Còn ba má con Nga về già nó cũng lăn ra chết. Thì má con Nga làm cái thương con, thương cô bác sanh làm con chó trong nhà. Còn ba cô làm cái con cá trong cái đầm, cái hồ phía sau nhà.